cô Tích Cửu chỉ thấy hoa mắt. Sau đó, đột nhiên nàng rơi xuống cái ao kia. Cùng với tiếng của nàng rơi xuống nước, còn có một câu nói của Thánh Tôn Đại Nhân. Nếu đã là vãn bối siêu trẻ, vậy cần gì phải thẹn thùng khi tắm ở trước mặt bổn tọa? Tắm cho sạch sẽ đi. Khi cô Tích Cửu nhô đầu ra khỏi ao, nàng đã không nhìn thấy tăm hơi của Thánh Tôn đâu, cũng không biết hắn đã đi nơi nào. Cô Tích Cửu vốn tưởng rằng hắn sẽ nhìn nàng tắm, vì thế lúc này cảm thấy nhẹ nhõm thở dài một hơi. Người nàng thật sự rất bẩn, quần áo tất nhiên cũng có mùi. Nhưng nếu như cởi ra, Thánh Tôn bất ngờ xuất hiện thì sao? Hoặc là có những người khác đột nhiên tới đây? Bản Tôn đã hạ kết giới ở đây, sẽ không có người nào tiến vào. Người có thể yên tâm tắm rửa. Giọng nói của Thánh Tôn mơ hồ, giống như được thổi tới từ không trung, không thể xác định được vị trí. Cô Tích Cửu nhất thời cũng không thể nào phân biệt được hắn rốt cuộc đang ở chỗ nào. Nhưng nếu là người có được loại thần cách thế này, chắc chắn sẽ không nhìn lén một tiểu cô nương tắm rửa, đúng không? Vì thế cô Tích Cửu dứt khoát cởi hết quần áo, ngâm người tắm ở trong ao. Đương nhiên, nàng tắm rửa rất nhanh, chỉ một lát đã giải quyết toàn bộ. Sau đó lấy ra một bộ quần áo từ trong túi trữ vật và thay ở trên bờ. Nàng vừa mới thay xong quần áo, ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy Thánh Tôn đang đứng ở cách đó không xa. Ánh mặt trời phản chiếu giống như rát lên một lớp vàng ở trên người hắn, khiến hắn dường như bừng sáng, giống như thiên thần không nhiễm một chút bụi trần. Ban đầu của Tích Cửu có chút ngây người ngẩn ngơ, sau đó mặt đẹp biến xanh. Vị trí mà Thánh Tôn vừa đứng chính là nơi tốt nhất để nhìn nàng tắm. Phải chăng là hắn? Không đúng. Hắn là Thánh Tôn, không phải là một đại thúc biến thái. Sao có thể làm chuyện như thế? Có lẽ vừa rồi, hắn đã đặt kết giới ở vị trí của nàng. Ngay cả bản thân hắn cũng không nhìn thấy ở bên trong kết giới. Chẳng phải vừa rồi, nàng ngâm mình ở trong ao, cũng không nhìn thấy được Thánh Tôn hay sao? Nhưng nếu hắn không thể nhìn thấy nàng, làm sao hắn lại có thể hiện thân ngay khi nàng vừa mới mặc xong quần áo? Không sớm cũng không muộn. Rốt cuộc hắn có nhìn thấy hay không? Lần đầu tiên cô Tích Cửu cảm thấy uất ức, nhưng nàng bình tĩnh lại rất nhanh. Cho dù hắn nhìn lén nàng thì sao? Nàng không có nhiều thịt. Hơn nữa, nàng cũng từng nhìn thấy núm vú của hắn. Thậm chí nàng còn chạm vào tiểu đệ đệ của hắn. Nàng cũng không hề thua thiệt. Không đúng, nàng chỉ sờ vào bức tượng Trạm Ngọc. Thôi, hắn là Thánh Tôn, là thần, xem như nàng đang bị Thượng Đế ngắm nhìn mà thôi. Thánh Tôn nhìn nhìn nàng. Nàng vừa mới bước ra từ trong nước, tóc dài ướt đẫm, rối tung trên vai, chưa được buộc chặt. Trên người mặc bộ quần áo màu đen, không trang điểm đứng ở nơi đó, quả thực có một phong cách khác. Nàng đã cao lớn hơn, khoảng tầm 1m60 đến 1m70. Thậm chí dáng người cũng rất tinh xảo, chỉ có ngũ quan non nớt, có một chút trẻ con, nhưng đôi mắt lại trong trẻo như được gột tẩy qua nước. Đôi khi có chút lãnh đạm của người trưởng thành. Khí chất trên người nàng có chút mâu thuẫn, nhưng lại hấp dẫn chết người, khiến người nhìn vào không thể nào rời mắt. Thánh Tôn nhìn thoáng qua nàng một cái, nhưng ánh mắt lại không thể rời khỏi người nàng cho đến khi nàng đi đến trước mặt hắn. Nếu hắn nhìn người khác chằm chằm như vậy, người nọ đã sớm thấp thỏm không biết nên làm thế nào cho phải. Tuy nhiên, nàng lại rất bình tĩnh, cũng rất lễ phép, tiến lên hành lễ. Đã để Thánh Tôn đợi lâu, Tích Cửu bồi tội. Hiếm khi nhìn thấy nàng khách khí đối với người khác như vậy, giống như đang đối xử với trưởng bối đức cao vọng trọng. Trong lòng Thánh Tôn cảm thấy bực bội một cách khó hiểu. Khi hắn cảm thấy bực bội trong lòng, hắn chỉ muốn gai góc với người khác, khiến người khác càng cảm thấy bực bội hơn hắn. Sao tóc lại ướt như thế? Gặp trưởng bối mà đầu tóc tán loạn như thế, còn ra thể thống gì? Cố Thích Cửu im lặng. Người này xù lông như thế thật sự khiến người ta muốn đá cho hắn một cái. Nhưng nghĩ tới thân phận của đối phương, nàng lại nhịn. Tuy nhiên ở trong lòng nàng có chút cảm thông với bốn sứ giả: thưởng, thiện, trừng, ác. Bọn họ là thủ hạ làm việc dưới trướng của Thánh Tôn lão nhân, nhất định là không dễ dàng gì, đúng không? May mắn thay, nàng không cần gặp mặt hắn thường xuyên. Nếu không, sớm muộn gì, nàng cũng bị hắn lăn lộn đến nỗi bùng nổ. Đoán chừng, đời này chắc chỉ gặp mặt nhau lần này. Đây là cơ hội hiếm có, vì vậy nàng quyết định tiếp tục nhẫn nhịn. Cố Tích Cửu vẫn muốn trở thành một bảo bảo ngoan ngoãn ở trước mặt hắn, vì thế nàng cáo tội một tiếng rồi bắt đầu chỉnh tóc. Mặc dù hiện tại nàng đã có đủ linh lực, nhưng rốt cuộc vẫn chưa chính thức học qua pháp thuật, không thể dùng linh lực để làm khô tóc. Vì thế nàng đón gió chải tóc, như vậy tóc sẽ nhanh khô hơn một chút. Thánh Tôn đứng ở bên cạnh nàng, đột nhiên cảm thấy nữ tử chải tóc là một cảnh rất đẹp. Vốn dĩ, hắn muốn dùng phép thuật giúp nàng làm khô tóc, nhưng cảnh đẹp ý vui như vậy, vẫn nên để nàng tiếp tục tự do sấy tóc. Cố Tích Cửu tất nhiên không muốn để Thánh Tôn đợi lâu, vì thế nàng chải tóc hong khô một lát, sau đó buộc lên. Nàng không làm kiểu tóc cầu kỳ, chỉ buộc thành một nhúm như bình thường. Mái tóc ướt, cộng thêm kiểu tóc bình thường, khiến nàng nhìn qua có vẻ già hơn thực tế khoảng 4-5 tuổi. Rõ ràng, nàng là một tiểu nữ xinh đẹp, nhưng bây giờ trông nàng kém xinh hơn. Thánh Tôn vốn là một người cầu toàn, bản thân hắn cũng rất hoàn hảo. Tất nhiên không thể chấp nhận bất kỳ sự không hoàn hảo nào của người khác, đặc biệt là nữ tử mà hắn để ý. Hắn cố gắng nhẫn nhịn nhưng vẫn không thành công, vươn tay vẫy vẫy nàng. Lại đây, bản Tôn vấn tóc giúp ngươi. Cố Tích Cửu mở to mắt. Nàng được sủng ái mà cảm thấy kinh sợ. Cố Tích Cửu ngồi ở trên một tảng đá xanh. Thánh Tôn đứng ở phía sau nàng, xử lý mái tóc giúp nàng. Ngón tay thon dài trắng nõn quấn lấy mái tóc nàng. Mặc dù chỉ ngắn ngủn vài phút, nhưng lại vô cớ mang tới cho người ta một loại cảm giác cuộc sống dài đằng đẵng cùng những năm tháng êm đềm. Trên người Thánh Tôn tản ra một mùi hương cực kỳ nhẹ, giống như hoa mẫu đơn, như thật, như ảo. Nhưng nếu tiếp tục ngửi thì lại không thể ngửi ra được mùi gì. Cố Tích Cửu bỗng nhiên nghĩ tới Đế Phất Y. Thật kỳ lạ, mùi hương trên người Thánh Tôn rõ ràng khác với mùi hương trên người Đế Phất Y, nhưng nàng luôn có một cảm giác hai mùi này đều có chung nguồn gốc. Một ý tưởng lớn mật đột nhiên xuất hiện ở trong đầu nàng. Vị Thánh Tôn này không phải là Đế Phất Y đóng giả đấy chứ? Đương nhiên, ý tưởng này vừa mới nổi lên đã bị Cố Tích Cửu xua tan. Điều này căn bản không có khả năng. Đừng nói khí chất hai người căn bản không giống nhau, ngay cả khí chất có giống nhau đi nữa, Đế Phất Y cũng không dám giả mạo Thánh Tôn. Giả mạo Thánh Tôn chính là tội lớn, tru di chín tộc. Cho dù Đế Phất Y lớn mật, khác thường, hắn cũng sẽ không tự đào mồ chôn mình như vậy, đúng không? Nếu không, chỉ sợ một khi bại lộ, Phù Thương Cung của hắn sẽ bị san thành bình địa. Nàng có chút xuất thần, đến khi nàng tỉnh lại, trước mặt đã xuất hiện một cái gương, giọng nói của Thánh Tôn vang lên ở bên tai nàng. Đây, nhìn mình hiện tại trông như thế nào? Trong gương, nữ tử với mái tóc rũ xuống hai bên thái dương, khiến khuôn mặt nàng càng thêm xinh đẹp. Cố Tích Cửu kinh ngạc nhướng mày. Không ngờ Thánh Tôn là người ở trên cao như thế, mà cũng biết vấn tóc cho nữ tử, hơn nữa còn đẹp như vậy. Quan trọng hơn, mái tóc ướt của nàng đã được làm khô chỉ trong chốc lát. Tóc mai như tơ, mượt mà như lụa, thậm chí còn mượt mà hơn cả mái tóc trong quảng cáo dầu gội đầu. Nữ tử đều yêu cái đẹp, Cố Tích Cửu tất nhiên cũng không ngoại lệ. Vì thế sau khi nàng nói lời cảm tạ, không nhịn được lại nhìn bản thân mình trong gương vài lần. Thay cả quần áo nữa đi. Trong tay Thánh Tôn bỗng nhiên có thêm một bộ quần áo. Người mặc như thế này, bản Tôn sẽ cho rằng người đang muốn tìm bản Tôn để luận bàn. Cố Tích Cửu cụp mắt xuống. Thánh Tôn, chúng ta có thể kết thúc chuyện này hay không? Chẳng phải là ngươi tìm ta có việc muốn nói hay sao? Nói xong, ngươi sẽ rời đi đúng không? Cuộc nói chuyện này còn kéo dài bao lâu nữa? Ta có đáng để ngươi dành thời gian biến ta thành một nữ tử xinh đẹp hay không? Nhưng nàng không thể nói ra những lời này. Vì thế nàng nói cảm ơn một tiếng rồi nhận lấy xiêm y, tìm một nơi yên tĩnh để thay. Đó là một bộ váy áo màu xanh nhạt, mềm mại, mượt mà. Nó không phải vải lụa hay vải bông. Nàng không biết nó được dệt từ chất liệu gì, nhưng mặc vào thấy rất thoải mái, mịn màng, trơn trượt. Trông rất phù hợp, phong cách cũng rất tốt, tung bay khi có gió thổi qua. Quan trọng hơn chính là phía sau lưng quần áo, cô Tích Cửu có cảm giác nhức mỏi trên người đã giảm đi đáng kể. Những vết bầm tím do xích sắt thít chặt dường như dịu đi, không có cảm giác khó chịu chút nào. Điểm khiếm khuyết duy nhất đó là bộ váy hơi dài và rộng một chút, không làm nổi bật được dáng người đáng tự hào của nàng. Nàng đã có một cuộc sống ly kỳ trong những ngày qua. Xuyên qua kết giới, rồi ngồi nhà lao. Mấy miếng thịt vừa mới được đắp lên ở trên người lúc này dường như cạn kiệt, gầy đi không ít. Nhưng eo nàng lại mảnh mai, tinh tế hơn, dường như có thể ôm hết một vòng tay. Bộ ngực vẫn duy trì tốt. Mặc dù bộ váy hắn đưa rất đẹp, nhưng vẫn không đẹp bằng bộ váy vừa rồi nàng mặc. Bộ váy này không những to rộng, ngay ở bên hông nàng còn quấn một dải lụa, không nhìn rõ eo. Gió nhẹ phơ phất, hoa cỏ đung đưa, dòng suối róc rách, bướm bay nhẹ nhàng. Cố Tích Cửu và Thánh Tôn sóng vai bước đi. Đã hơn nửa canh giờ trôi qua, Thánh Tôn lão nhân gia vẫn không đề cập điều gì với nàng. Thậm chí hắn cũng không nói gì, chỉ đi bộ cùng nàng như vậy. Cố Tích Cửu cảm thấy hiện tại hai người giống như cặp tình nhân trẻ đang đi trên đường cái. Không đúng, Thánh Tôn là trưởng bối, nàng là vãn bối. Vậy nên phải gọi là ông cháu đi dạo. Khung cảnh ở đây không tệ. Thánh Tôn rốt cuộc mở miệng. Lúc này hắn và nàng đã đi bộ được mấy dặm đường. Có thể nhìn thấy dòng suối, ao nhỏ, thác nước, bãi cỏ. Mọi thứ đều là sinh thái vốn có. Vâng. Cố Tích Cửu lên tiếng, nhưng cảm thấy đáp một chữ có chút lạnh nhạt. Nàng lại thêm một câu. Thời tiết cũng không tệ. Nói xong, nàng cảm thấy khó xử. Đây là cuộc trò chuyện vụng trộm huyền thoại hay sao? Thánh Tôn, ngươi rốt cuộc muốn nói chuyện gì với ta? Chúng ta có nên nói thẳng tới chủ đề hay không? Nàng còn thương nhớ đại ngao nhà nàng. Tên kia đã vài ngày không ăn cơm, chắc là đang khóc vì đói. Thánh Tôn, ngài có chuyện gì phân phó Tích Cửu? Cố Tích Cửu bắt đầu biến bị động thành chủ động. Cuối cùng, Thánh Tôn liếc mắt nhìn nàng một cái. Nàng vẫn rất tôn kính, cười. Con mỉm cười hết sức chuyên nghiệp. Nàng dường như khó chịu vì đi dạo đã lâu. Thánh Tôn đột nhiên rời mắt nhẹ nhàng, nói. Nàng có ý kiến gì về hung thủ sau lưng chuyện lần này hay không? Cố Tích Cửu dừng lại một chút, quyết định ăn ngay, nói thật. Tích Cửu cảm thấy việc này không đơn giản như vậy. Từ đạo sư kia, chết có chút kỳ lạ. Thánh Tôn nhìn nàng. Nói tiếp. Vì thế cố Tích Cửu tiếp tục nói. Việc này mặt ngoài nhìn qua rất đơn giản. Ta và Hồ Thanh Thanh có chút ân oán nhỏ. Nàng ta cố gắng dụ dỗ từ đạo sư, âm thầm phái người phá hủy phòng ở của ta, khiến ta tự mình biết khó mà lui, lăn khỏi thiên tụ đường. Nhưng bởi vì hai đệ tử của Tư đạo sư đã tuôn ra những lời gièm pha ông ta sợ bị bại lộ nên mới âm thầm hại chết hai đệ tử kia, sau đó đổ tội hết lên đầu ta và Đại Ngao. Cho dù chúng ta không bị xử tử, cũng sẽ bị đuổi ra khỏi thiên tụ đường. Tuy nhiên bởi vì Thánh Tôn xử lý anh minh, khiến âm mưu của Tư đạo sư bại lộ. Ông ta bị lửa giận công tâm, vì thế dẫn tới tẩu hỏa nhập ma, công lực trên người tự nổ, nhận hết báo ứng. Những điều này nhìn qua thực sự không có vấn đề, đều rất hợp lý. Nhưng Tích Cửu luôn cảm thấy có chút kỳ lạ. Đôi mắt Thánh Tôn hơi cong, dường như đang cười. Kỳ lạ chỗ nào? Cố Tích Cửu cúi đầu sắp xếp lại ngôn ngữ. Có một số chi tiết Tích Cửu nghĩ mãi không ra. Thứ nhất, nghe những gì các học sinh Lưu Văn Bàn nói khi bị Đại Ngao mê hoặc. Vị tư đạo sư này thích quấy rối học sinh, có chút biến thái. Mặc dù công phu Hồ Thanh Thanh rất cao, nhưng dung mạo thật sự bình thường. Với khẩu vị khá cao của Tư đạo sư, sao nàng ấy có thể quyến rũ ông ta? Trừ phi Tư đạo sư này đặc biệt... Thứ hai, Hồ Thanh Thanh thật sự đã phạm một vài điều với ta, trong lòng khẳng định rất muốn đuổi ta đi. Nhưng với tính tình kiêu ngạo của nàng ta, có lẽ không đến mức dùng cách bán thân để đạt được mục đích nhỏ như vậy, đúng không? Đương nhiên Tích Cửu không quen Hồ Thanh Thanh, không biết ngày thường phẩm hạnh nàng ấy như thế nào. Vì thế vấn đề này tạm thời gác lại. Năng lực tư duy, logic của tiểu nha đầu này rất tuyệt vời. Thánh Tôn dứt khoát ngồi ở trên một khối đá xanh, lắng nghe nàng nói tiếp. Thứ ba, Tư đạo sư đang nói một câu, ngươi đến rồi. Sau đó đột nhiên tự cháy. Từ ngươi này có lẽ là người ông ta tin tưởng nhất. Vậy từ ngươi là ý nói tới người nào? Có liên quan tới vụ án này hay không? Đương nhiên, người ông ta tin tưởng chưa chắc là hung thủ phía sau màn. Nhưng vừa đúng lúc ông ta đang nói câu này thì tự cháy. Chẳng lẽ là ngẫu nhiên? Hay trên người ông ta lúc ấy đã bị người gieo cổ thuật hoặc chú thuật quỷ dị nào đó? Một khi nói ra tin tức đối phương sẽ khiến ông ta trực tiếp tẩu hỏa nhập ma. Tích cửu nghe nói có một loại cổ trùng có thể có công năng này. Loại cổ trùng này được gieo ở trong trái tim người, có thể nghe lén tất cả động tĩnh của ký chủ, dùng nó để đạt mục đích khống chế ký chủ. Một khi ký chủ đề cập tới bất kỳ điều gì về người hạ cổ, ký chủ này sẽ chết, thậm chí còn hồn phi phách tán. Từ đạo sư tự cháy, còn bốc cháy nhanh như vậy, cho dù trong thân thể ông ta bị trúng loại cổ trùng này, nó sớm đã biến mất theo huyết nhục của ông ta, không thể kiểm chứng. Người hiểu biết rất nhiều. Ánh mắt Thánh Tôn trầm tĩnh, mơ hồ có chút trêu chọc. Bản Tôn sớm đang nghe nói người biết rất nhiều tri thức hiếm lạ, cổ quái. Lúc ấy khi Tuyên Đế hỏi người, người nói đó là thiên bẩm. Ồ, sự thật chứng minh đó không phải là thiên bẩm, mà Bản Tôn cũng chưa bao giờ dạy người những thứ đó. Vậy những tri thức đó rốt cuộc từ đâu mà tới? Cố Tích Cửu lạnh người. Xem ra, chuyện của nàng Thánh Tôn đều biết hết. Vậy nàng có nên nói thật hay không? Nói rằng mình là mượn xác hoàn hồn. Nếu vậy, hắn có thể sẽ nhốt nàng trong lồng heo hay không? Nhưng nếu như nàng nói dối... Trong lúc nhất thời, nàng thật sự không nghĩ ra được từ hoàn hảo nào để nói. Nàng nghẹn ngào, không nói chuyện. Thánh Tôn nhìn khuôn mặt nhỏ của nàng hơi tái nhợt. Chuyện ngươi mượn xác hoàn hồn không cần phải nói. Bản Tôn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được. Cố Tích Cửu trợn to mắt. Hắn đã nhìn ra được nàng mượn xác hoàn hồn. Vậy nàng còn rối rắm con khỉ gì nữa? Đây là bí mật lớn nhất mà nàng không dám nói với ai. Hiện tại nếu hắn đã biết, hơn nữa không phải vì thế mà muốn giết nàng, vậy nàng sẽ không cần phải lo lắng nữa. Vì thế nàng lập tức ăn ngay nói thật, đơn giản nói về lai lịch của mình một chút. Đương nhiên, nàng không nói về ân oán giữa nàng và Long Tích, cũng không nói chuyện mình đã từng là người nhân bản, chỉ nói mình đã từng là sát thủ, bởi vì một lần làm nhiệm vụ thất bại nên tử vong, xuyên qua trên người Cố Tích Cửu hiện tại. Nàng vốn không muốn nói nhiều lời, vì thế nó rất đơn giản, nhưng Thánh Tôn hiển nhiên không dễ bị lừa. Hắn thong thả ung dung hỏi nàng vài câu, đều hỏi về những chỗ mấu chốt nhất khiến nàng không thể lảng tránh. Ví dụ như nhiệm vụ gì mà với khả năng của nàng cũng sẽ bị thất bại. Nàng được đào tạo trở thành sát thủ ở đâu? Am hiểu nhất cái gì? Có tin được bằng hữu hay không? Học y thuật từ ai? Võ công do ai dạy? Cố Tích Cửu đau đầu nhưng lại không thể không đáp. Bởi vì mấy vấn đề này cũng khiến cho thân ảnh Long Tích hiện lên ở trong đầu nàng. Đây là cây gai mà nàng đã chôn sâu ở tận đáy lòng. Nàng không muốn động tới, tránh cho khỏi đau đớn. Khi nàng đang định tạo ra một lời nói dối, Thánh Tôn đã mở miệng. Cố Tích Cửu, bất luận ban đầu ngươi từng trải qua điều gì, cho dù ngươi là nữ ma đầu giết người phóng hỏa, chỉ cần ngươi ăn ngay nói thật, bản tôn sẽ không trách ngươi. Nhưng nếu ngươi vẫn muốn nghĩ ra lý do nói dối, bản tôn sẽ tính hết các khoản với nhau, khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Cố Tích Cửu rùng mình. Được thôi, Thánh Tôn đại nhân không dễ lừa gạt, hơi chút sơ hở cũng bị hắn bắt lấy, vậy nàng không cần gạt hắn nữa. Vì thế nàng nói hết chuyện xưa, ngoại trừ chuyện người nhân bản. Nàng nói về tại tập trung sát thủ, nói về Long Tích, nói về tập đoàn kia, cũng nhắc tới Diệp Hồng Phong. Đối với chuyện nàng chết như thế nào, nàng hơi sửa lại một chút, chỉ nói vị hôn thê của Long Tích bị bệnh, cần dùng trái tim của nàng để đổi. Vì thế nên Long Tích mới khiến nàng hôn mê. Thánh Tôn trầm mặc lắng nghe, hỏi một câu. Diệp Hồng Phong là gì của ngươi? Cố Tích Cửu nhảy dựng trong lòng. Sao nàng ấy có thể dùng trái tim ngươi? Theo bản tôn được biết, trừ trường hợp đặc biệt như song sinh mới có thể trao đổi trái tim. Cố Tích Cửu cười khổ. Nàng và Diệp Hồng Phong chẳng phải là song sinh đơn giản như vậy. Nhưng cho dù Thánh Tôn bản lĩnh cao siêu bao nhiêu, hắn chưa chắc đã biết tới sự tồn tại của người nhân bản. Nếu giải thích chuyện này sẽ rất phiền phức. Vì thế nàng gật đầu. Xem như song sinh đặc biệt. Thánh Tôn liếc mắt đánh giá nàng một cái. Thân thể trước đây của ngươi rất giống thân thể hiện tại. Cố Tích Cửu lắc đầu. Có phần giống nhau, nhưng vẫn có điểm khác nhau rất lớn. Thánh Tôn không nói gì. Thương Khung Ngọc không nhịn được, lặng lẽ oán trách. Chủ nhân, ngươi nói hết sự thật cho hắn, sau này hắn mượn chuyện này gây bất lợi với ngươi thì sao? Lần đầu tiên nó nhìn thấy chủ nhân nhà mình nói sạch với người ta như vậy. Cố Tích Cửu đáp lại với nó. Với bản lĩnh của hắn, muốn gây bất lợi với ta, cần gì phải tìm lý do? Hắn có thể một giây bóp chết nàng. Hơn nữa Cố Tích Cửu có giác quan thứ 6, cảm thấy vị thánh tôn trước mắt này sẽ không gây ra điều gì bất lợi đối với nàng. Hắn thậm chí còn sủng nàng, có thể tin tưởng. Trên người nàng có quá nhiều bí mật, lưng đeo quá nhiều đồ, đôi khi không nhịn được, muốn tìm người nói hết một chút. Hiện tại thánh tôn khiến nàng có cảm giác an toàn, còn bị bất đắc dĩ nói ra lai lịch của mình. Vậy thì nàng sẽ hoàn toàn buông tay, nói hết tất cả với hắn. Kết cục của Long Tích thế nào? Thánh Tôn một lần nữa mở miệng. Với tính cách của ngươi, dường như không phải là kẻ khoanh tay chịu chết. Ta nhân lúc hắn mất tập trung, đâm vào ngực trái của hắn một đao. Có lẽ là... cũng không sống được. Khi đó, sau khi Cố Tích Cửu đâm Long Tích một đao thì bất tỉnh, vì thế không nhìn thấy Long Tích chết. Ngực trái. Thánh Tôn nhíu mày. Theo hắn biết, trái tim Long Tư Dạ hơi hướng về bên phải. Người rất yêu hắn. Cố Tích Cửu nhảy dựng trong lòng. Yêu ư? Nàng không biết, nhưng khi đó nàng thật sự có ý nghĩ muốn ở bên hắn suốt đời. Sống cùng với Long Tích, cảm giác ấm áp, sống những năm tháng yên bình, êm ả. Trong cuộc đời nàng có quá nhiều bóng tối, vì thế nàng tham luyến sự ấm áp này, một khi có được sẽ không muốn mất đi. Nhưng đó bất quá là do một mình nàng tình nguyện mà thôi. Kết quả, đó chẳng phải là một vở diễn do Long Tích đạo diễn sao? Thật kỳ lạ. Lúc trước, mỗi lần nhớ tới chuyện này, trái tim nàng giống như lửa đốt, đau đớn, phẫn nộ, nhét đầy suy nghĩ trong lòng. Chỉ thoáng nghĩ tới, đã cảm thấy bực bội, giống như một cây gai nhọn đâm vào trái tim nàng, đau nhói. Nhưng hiện tại, nàng nói tới sự phản bội này, mặc dù trái tim vẫn có chút đau đớn, nhưng cảm giác giống như nỗi đau sắp lành, sau khi rút cây gai ra, không quá khó chịu. Có lẽ, thời gian là liều thuốc chữa lành tốt nhất, lâu quá cuối cùng phai nhạt. Thật lâu sau, nàng vẫn không đáp lại, rõ ràng là đang thất thần. Ánh mắt Thánh Tôn hơi có chút phức tạp, đáy mắt mơ hồ có chút sắc bén. Vấn đề này rất khó trả lời. Cố Tích Cửu cuối cùng hoàn hồn, tiêu sái, cười. Yêu thì sao? Không yêu thì sao? Đều đã trôi qua. Ta và hắn không có khả năng. Đúng rồi. Thánh Tôn, hình như lúc này chúng ta đang nói chuyện thủ phạm phía sau màn. Vừa rồi Tích Cửu phân tích như thế, Thánh Tôn thấy thế nào? Nàng nhẹ nhàng chuyển đề tài. Phân tích rất có lý. Thánh Tôn đứng lên. Cố Tích Cửu, ngươi không ngốc. Đi thôi. Hắn bỏ đi trước. Đây là đáp án kiểu gì vậy? Cố Tích Cửu đen mặt, đành phải chạy theo phía sau hắn. Cố Tích Cửu biết Thánh Tôn ra lệnh cho thủ hạ tu sửa một ngôi nhà khác cho mình, bởi vì Thánh Tôn mang nàng đi dạo bên ngoài quá gấp, nàng chưa xem được bản thiết kế trông như thế nào. Nhưng ở trong cảm nhận của nàng, nhà mới có lẽ là gạch xanh, mái ngói khang trang, tinh xảo hơn chút nữa, có lẽ sẽ có thêm một hàng rào tre. Nhưng từ xa khi nhìn thấy tòa nhà kia, nàng nhận ra rằng Thánh Tôn đã tu sửa nó thành đại quan viên. Có ba lối vào sân, mỗi một sân đều có một tòa cung điện. Mặc dù mỗi một cung điện đều khác nhau, nhưng nhìn chỉnh thể là rất hài hòa. Đại điện, hành lang, vườn hoa, thậm chí còn có luyện võ trường. Một dòng suối nhỏ dẫn tới hậu viện. Ở trong hậu viện có các loài hoa tranh nhau khoe sắc. Phía trên dòng suối có cây cầu hình vòng cung. Dưới cầu có cá tung tăng bơi lội. Cố Tích Cửu và Thánh Tôn đứng ở trên một sườn núi nhỏ, nhìn xuống khoảng sân phía dưới. Nàng gần như không thể tin vào hai mắt của mình. Thánh Tôn không hổ là một vị thần. Thuộc hạ của hắn cũng là thần tiên. Nhà cửa này tuyệt đối đã được biến hóa ra. Nếu không, trong vòng một canh giờ, làm sao có thể xây được một loại biệt thự cao cấp như vậy? Có vài người đang đứng ở trước lối vào. Đến khi thấy rõ gương mặt mấy người kia, đôi mắt Cố Tích Cửu bỗng ngưng trọng lại. Long Tư Dạ. Long Tư Dạ cũng ở trong đó. Còn có Dung Triệt. Không ngờ hắn đã trở lại. Đương nhiên, Cổ Tàn Mặc và những người đứng đầu Thiên Tụ Đường cũng ở nơi đó. Cửa sân đóng kín, mấy người kia đều đứng ở bên ngoài viện, không biết đang nói chuyện gì, nhìn qua trò chuyện qua lại rất vui. Cố Tích Cửu vốn đang đi xuống dốc núi theo Thánh Tôn, sau khi nhìn thấy gương mặt của mấy người kia, bước chân của nàng dừng lại một chút. Ngươi sợ Long Tư Dạ? Thánh Tôn ở bên cạnh nàng mở miệng. Nàng sợ hắn cái gì? Nàng cũng không nợ hắn. Cố Tích Cửu nhếch môi. Vì sao sợ hắn? Thánh Tôn nghĩ nhiều rồi. Rất tốt. Chúng ta đi xuống. Thánh Tôn kéo nàng rồi bay xuống. Cố Tích Cửu cảm thấy Thánh Tôn tuyệt đối đã dùng tới thuật thuấn gì. Bởi vì nàng chỉ thấy hoa mắt một cái. Đến khi nhìn rõ lần nữa, nàng đã đứng ở trước cửa sân. Mọi người đều cúi đầu chào bái. Đương nhiên, bọn họ chào chính là Thánh Tôn bên cạnh nàng. Cố Tích Cửu không muốn bị bái, tự động định tránh ra. Nhưng không biết có phải vì vội hay không, dải lụa thắt eo của nàng không biết từ khi nào đã quấn quanh quần áo Thánh Tôn. Nàng dịch người nhưng không thể tránh ra được. Ngược lại dưới chân bị vướng một cái, nhào thẳng vào trong lòng ngực Thánh Tôn. Tất cả mọi người sửng sốt. Ngón tay Dung Triệt đang phe phẩy cây quạt hơi dừng lại, trong khi Long Tư Dạ tái mặt. Cố Tích Cửu đỏ mặt muốn nhảy dựng lên, nhưng dải lụa vẫn đang câu lấy quần áo của hắn. Trong lúc nhất thời không thể tách ra, nàng không thể không toát mồ hôi. Nàng giơ tay ra để gỡ, nhưng dải lụa lại thắt chặt. Nàng đang muốn liều mạng chống lại dải lụa, khi nàng đang cố gắng làm đứt nó, ngón tay Thánh Tôn liền phất một cái ở trên dải lụa kia. Dải lụa tự mở ra. Rốt cuộc, Cố Tích Cửu bật người ra khỏi hắn. Nàng thầm nguyên rủa trong lòng. Mình rõ ràng không phải là người hấp tấp như vậy, nhưng lại thường xảy ra những tình huống xấu hổ ở trước công chúng. Sau khi nàng đứng dậy, mơ hồ cảm giác được có một ánh mắt sắc bén đang nhìn mình, khiến trong lòng nàng cảm thấy ớn lạnh một cách khó hiểu. Theo bản năng, nàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy phía sau Cổ Tàn Mặc có một vị thiếu niên tuấn tú đang đứng ở đó. Trên người mặc đồng phục học sinh Tử Vân Ban, một thân quần áo tím nhạt, dáng người cao lớn, nhìn qua khoảng tầm 17-18 tuổi. đường nét khuôn mặt của hắn giống như được điêu khắc, mũi cao, môi mỏng, khóe mắt hơi nhếch lên tạo thành một đường cong lạnh lùng. Quanh thân thiếu niên này đều tản ra khí chất lạnh băng, giống như được bao trùm ở trong băng tuyết. Hắn đứng ở nơi đó, giống như một thanh kiếm lạnh vừa mới ra khỏi vỏ, sắc bén nhưng lại không cho phép người bỏ qua. Ánh mắt của Tích Cửu va chạm với ánh mắt của hắn, hắn khẽ hừ một tiếng, rời mắt đi. Nhưng khóe môi dường như hiện lên một nụ cười giễu cợt. Cố Tích Cửu không nhìn hắn lâu, nàng đã thấy nhiều thiếu niên lạnh lùng, chẳng những trong hiện thực mà trong phim hoạt hình hay truyện tranh đều rất nhiều. Thiếu niên này khiến nàng có cảm giác giống như Sasuke trong Naruto. Đương nhiên, dung mạo thiếu niên này đẹp trai và lạnh lùng hơn Sasuke. Cố Tích Cửu không phải fan cuồng của những soái ca. Trước hay sau khi đến với thế giới này, soái ca đều giống như củ cải, khắp nơi đều có. Nàng đã miễn dịch. Ở đây, cơ bản đều là thủ lĩnh thiên tụ đường. Chỉ có một vị học sinh này ở đây, đứng bên cạnh Cổ Tàn Mặc, còn là Tử Vân Ban. Cố Tích Cửu hơi suy ngẫm một lát đã đoán ra được thân phận của hắn. Có lẽ, hắn chính là nam sinh nổi tiếng nhất thiên tụ đường, Yến Trần. Đám người Cổ Tàn Mặc lần này tới đây có ba chuyện muốn bẩm báo với Thánh Tôn. Một, Lòng Từ Dạ tới chơi. Hai, khi thẩm vấn Hồ Thanh Thanh, có chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Ba, Dung Tuyệt vẫn chưa rời đi. Sau khi hắn bị mời ra khỏi thiên tụ đường, vẫn luôn nấn ná bên ngoài. Sau đó bị Thánh Tôn phái người gọi trở lại. Thánh Tôn hỏi Lòng Từ Dạ trước. Người tới đây làm gì? Lòng Từ Dạ thu hồi ánh mắt từ trên người Cố Tích Cửu, nhìn qua rất thong dong. Bẩm Thánh Tôn, Cổ đường chủ đã từng mời Từ Dạ tới giảng bài. Từ Dạ bận rộn, cho tới bây giờ mới tới. Nghe nói Thánh Tôn ở đây, đặc biệt tới bái yết. Thánh Tôn nhìn về phía Cổ Tàn Mặc. Cổ Tàn Mặc khụ một tiếng, nói. Thánh Tôn, đúng thật là như thế. Nửa năm trước Tàn Mặc đã gửi thiệp mời Long Tông Chủ. Hiện tại Long Tông Chủ cuối cùng thu xếp xong công việc, bất chút thì giờ đến đây. Thiệp mời được gửi từ nửa năm trước, vì sao Long Tư Dạ bây giờ mới tới? Thánh Tôn cũng biết rõ. Ánh mắt Thánh Tôn khẽ nhúc nhích, chỉ hơi gật đầu, không để ý nữa, hỏi chuyện của Hồ Thanh Thanh. Thì ra, sau khi đám người Cổ Toàn Mặc ra khỏi đại điện, trực tiếp sai người tóc nã Hồ Thanh Thanh dò hỏi. Nhưng không ngờ, Hồ Thanh Thanh không biết xấu hổ hay là sợ tội, đã tự sát trước, còn sử dụng công pháp tự nổ, hóa thành tro tàn, không thu thập được gì. Cổ Tàn Mặc đơn giản dùng thuật tụ hồn. Nhưng ông ta tụ một lúc rất lâu, thật vất vả tụ ra được hồn phách của Hồ Thanh Thanh. Tuy nhiên, nó lại bị tàn khuyết, không còn có ký ức. Hiển nhiên vụ nổ đã khiến hồn phách nàng ta bị thương, cũng mất hết ký ức. Cổ Tàn Mặc nói xong thì đưa qua một cái hồ lô, nói rằng hồn phách Hồ Thanh Thanh ở trong hồ lô đó. Thỉnh Thánh Tôn nhìn xem có thể cứu chữa được nữa hay không. Thánh Tôn nhìn vào bên trong, thản nhiên nói. Hồn tán và ký ức của nàng ta đều biến mất. Nhưng bản Tôn có cách khác để lấp đầy hồn phách của nó. Chờ tới lúc đó, bản Tôn sẽ thẩm vấn lại. Hắn tiện tay ném hồ lô cho Thưởng Thiện sứ giả ở bên cạnh. Người giữ nó trước đi. Thưởng Thiện sứ giả đồng ý, vội vàng cất giữ. Thánh Tôn lại nhìn về phía Dung Tuyệt. Người chính là bát hoàng tử Dung Tuyệt của Phi Tinh Quốc. Dung Tuyệt khom người trả lời. Vâng. Phong Triệu là người đưa tới. Đúng vậy. Phong Triệu là thú cấp 5. Kiêu ngạo, khó thuần. Ngoại trừ chủ nhân, nó sẽ không cho phép bất luận kẻ nào cưỡi mình. Ngươi làm thế nào đưa tới? Dung Triệt cười khổ. Thánh Tôn anh minh, Phong Triệt thật đúng như thế, không chịu thuần phục Tiểu Vương. Tiểu Vương ăn đủ đau khổ mới thuyết phục được nó. Cũng may nó hiểu tiếng người. Tiểu Vương khuyên can nó mãi, nó mới bán tín bán nghi đối với Tiểu Vương. Nó đồng ý đi với Tiểu Vương, nhưng không được cưỡi nó. Vì thế Tiểu Vương đã cưỡi tọa kỵ khác để nó đi theo ở phía sau đến đây. Thánh Tôn nhìn về phía Phong Triệu, Phong Triệu cẩn thận lùi về phía sau hai bước, gật đầu đồng ý với những lời Dung Triệt vừa nói. Cố Tích Cửu rung động trong lòng. Nàng đã mơ thấy Dung Triệt cưỡi Phong Triệu tới. Xem ra đó quả nhiên chỉ là giấc mộng, không phải sự thật. Đêm hôm xảy ra chuyện, ngươi ở đâu? Bẩm Thánh Tôn, ngày đó Tiểu Vương tới đây thì đã quá muộn, nhất thời không thể quay về. Vì thế đã báo cáo với cổ đường chủ, nghỉ lại ở chỗ Yến Trần. Yến Trần có thể làm chứng cho Tiểu Vương. Thánh Tôn nhìn về phía thiếu niên lạnh lùng kia, thiếu niên kia cúi người làm chứng. Đúng thật là như thế. Bát Điện Hạ và Yến Trần là bằng hữu, tinh thông trà đạo. Đêm đó học sinh đã cùng hắn luận trà cả đêm. Cổ Tàn Mặc không nhịn được, nói. Thánh Tôn, chẳng phải đã tìm được thủ phạm rồi sao? Vì sao? Còn phải thẩm vấn Bát Hoàng Tử. Thánh Tôn không để ý tới ông ta, hỏi một câu. Đã tìm được không khí chưa? Cổ Tàn Mặc sửng sốt, lắc đầu. Chưa. Chúng ta đã lục soát toàn bộ chỗ ở của ông ta nhưng không thấy gì. Tàn Mặc nghi ngờ hung khí đã bị hủy rồi. Thánh Tôn hơi gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Dung Triệt, bỗng nhiên nâng một lóng tay lên, đầu ngón tay phát ra ánh sáng đầy màu sắc, bắn thẳng đến giữa lông mày Dung Triệt. Mọi người chấn động, Dung Triệt cũng lắp bắp kinh hãi. Hắn theo bản năng muốn tránh, nhưng động tác của Thánh Tôn quá nhanh, hắn căn bản không thể trốn thoát. Ánh sáng đầy màu sắc kia chiếu thẳng vào giữa lông mày của hắn. Dung Triệt sững sờ, bất động. Cố Tích Cửu cũng lắp bắp kinh hãi. Dung Triệt là bằng hữu của nàng, nàng tất nhiên không muốn hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Khi nàng nhìn thấy Thánh Tôn bỗng nhiên ra tay về phía hắn, phản ứng đầu tiên của nàng là ngăn cản. Nàng đang định giơ tay, đột nhiên nhìn thấy biểu tình của Dung Triệt như thế, lập tức dừng động tác lại. Sắc mặt Dung Triệt vẫn như bình thường, cả người dường như lâm vào khung cảnh trong mơ, ánh mắt có chút hoảng hốt, bắt đầu lầm bầm lầu bầu, dường như là đang đàm luận trà đạo với người khác. Một lát sau, ánh sáng nơi đầu ngón tay của Thánh Tôn tan đi. Dung Triệt giống như tỉnh lại từ trong mộng. Hắn mở to mắt, mơ hồ nhìn Thánh Tôn, lại nhìn nhìn mọi người. Dung huynh! Người không sao chứ? Yến Trần đứng ở bên cạnh hắn không nhịn được dò hỏi. Không sao. Vừa rồi giống như một giấc mộng. Ta lại mơ thấy chúng ta luận trà đêm đó. Dung Triệt cười khổ, quay về phía Thánh Tôn bồi tội. Thánh Tôn hỏi chuyện, tiểu nhân lại ngủ mất. Thật sự thất lễ, thỉnh Thánh Tôn trách phạt. Thánh Tôn nói giọng thản nhiên. Đó là bản tôn đọc ký ức đêm đó của ngươi, không phải ngủ. Ngươi không cần tự trách. Hắn đọc ký ức của Dung Triệt, giống như những gì hắn đã nói. Đêm đó, hắn thật sự vẫn luôn nói chuyện trà đạo cùng với Yến Trần, không ra khỏi cửa. Dung Triệt ngây người ngẩn ngơ. Vâng, đa tạ Thánh Tôn. Cổ Tàn Mặc cũng nói. Thánh Tôn, Bát Hoàng Tử là bằng hữu của cô nương, đã bôn ba mấy ngàn dặm đưa tọa kỵ tới đây giúp nàng. Hắn sẽ không làm chuyện hãm hại của cô nương như thế. Hơn nữa, công lực của Bát Hoàng Tử chỉ đạt linh lực cấp 5,5. Thậm chí hai học sinh bị hại cũng có công lực cao hơn hắn một chút. Ngay cả khi hắn muốn ám toán bọn họ cũng không thể làm được. Mọi người sôi nổi gật đầu, ngay cả Long Tư Dạ cũng gật đầu thật mạnh. Thánh Tôn liếc mắt nhìn Dung Triệt một cái, khóe môi nhợt nhạt dưới mặt nạ khẽ nhếch. Bát Hoàng Tử, người đang trách bản tôn. Dung Triệt sửng sốt, lắc đầu. Không trách. Đối với Thiên Tụ Đường mà nói, Dung Triệt là người ngoài. Tình cờ chuyện đó lại xảy ra đúng vào đêm Tiểu Vương tới đây. Thánh Tôn nghi ngờ Tiểu Vương là điều đương nhiên. Thánh Tôn đọc ký ức của Tiểu Vương, biết Tiểu Vương không nói dối, rửa sạch mối hiểm nghi cho Tiểu Vương. Tiểu Vương cảm kích Thánh Tôn còn không kịp, sao có thể trách Thánh Tôn? Hắn nói những lời rõ ràng, đúng đắn. Thánh Tôn gật đầu. Người có thể nghĩ như thế là tốt. Cổ Tàn Mặc không nhịn được, nói. Thánh Tôn, ngài nghi ngờ hung thủ là người khác. Thánh Tôn không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn ông ta, lắc đầu thở dài. Cổ Tàn Mặc, đã đến lúc người nên nâng cấp bản thân, bổ sung thêm một chút trí lực. Thương Khung Ngọc không nhịn được thở dài một tiếng ở trong đầu Cố Tích Cửu. Thì ra, Thánh Tôn cũng mắng chửi chỉ số thông minh của người. Cố Tích Cửu lắc đầu. Chỉ số thông minh của cổ đường chủ thật sự có chút vấn đề. Nàng không nhịn được liếc mắt nhìn Dung Tuyệt một cái. Thánh Tôn nghi ngờ Dung Tuyệt, nhưng Dung Tuyệt nhìn qua rất bình thường. Một chiếc bàn nhỏ làm bằng ngọc bích với những cánh hoa ngọc lan. Một ấm trà xanh, bốn bát trà nhỏ. Phía trước bàn nhỏ có bốn vị đang ngồi. Thánh Tôn ngồi xuống một chỗ. Lòng Từ Dạ bên trái, Cố Tích Cửu bên phải. Dung Tuyệt ngồi đối diện với Thánh Tôn, tay chân lành lẹn pha trà. Cố Tích Cửu ngồi ở chỗ kia có một loại cảm giác giống như đang nằm mơ. Nơi này từng là chỗ ở của nàng, hiện tại đã thành đại điện, cũng là nơi tạm lánh của Thánh Tôn. Không tệ, Thánh Tôn lão nhân gia hắn không đi, hắn ở lại đây, bá chiếm tổ ấm của nàng. Nàng vẫn còn nhớ lúc Thánh Tôn nói rằng sẽ ở lại đây, khuôn mặt mấy người cổ tàn mặc đều khiếp sợ, một đám giống như bị sét đánh. Có người phản ứng hơi quá, miệng mở rộng đến mức có thể nhét vào một quả trứng luộc. Đương nhiên lúc ấy Cố Tích Cửu cũng rất khiếp sợ. Lúc ấy nàng đang lau vỏ ngao, lúc giật mình đã nhét thẳng rẻ lau vào trong miệng nhỏ đại ngao. Nhưng Thánh Tôn không quan tâm đến sự kinh ngạc của mọi người, nói một câu. Bản Tôn sẽ ở lại đây 12 ngày để điều tra vụ án. Sau đó hắn xoay người đi thẳng vào sân mới xây. Trước khi bước vào, hắn còn nói với Dung Tuyệt và Long Từ Dạ một tiếng, để bọn họ cùng tiến vào trong, nói có việc phân phó. Hai người kia bối rối nhưng vẫn vâng dạ một tiếng, sau đó cũng đi theo vào trong. Sân này có 3 lối vào và 3 lối ra. Các cột được chạm trổ hoa văn rất đẹp, trông quy mô to lớn hơn những tòa nhà trong Thiên Tụ Đường. Khi Cố Tích Cửu bước vào, không nhịn được ngó trái, ngó phải, ngẫu nhiên còn vươn tay ra sờ sờ. Nàng luôn có cảm giác mình đang bị ảo giác, một khi sờ vào đều sẽ tan biến hết. Nhưng tất cả đều là sự thật, cột trụ, hành lang rắn chắc, không thể đẩy được. Sau đó Thánh Tôn dừng lại ở sảnh ngoài, sai người lấy một bàn trà, lấy ra một bộ trà cụ, hỏi Dung Tuyệt. Trà đạo của ngươi không tệ. Tới đây, pha một lần xem. Vì thế đã xảy ra cảnh tượng trước mắt. Dung Tuyệt quả nhiên pha trà rất giỏi, mùi hương trà cực kỳ êm dịu, ngọt ngào, vô tận. Bốn vị ở đây, một vị là Thánh Tôn Chí Cao Vô Thượng, một vị là Tông Chủ Thiên Vấn Tông, một vị là Môn Nhân Thánh Tôn, một vị là Hoàng Tử. Cố Tích Cửu cảm thấy có chút có lỗi với Dung Tuyệt. Người ta tới đưa tọa kỵ cho nàng, vô duyên vô cớ bị oan uổng một hồi không nói, hiện tại lại bị Thánh Tôn an bài thành tiểu đệ pha trà. Nàng là chủ nhân nơi này, theo lý mà nói, pha trà đổ nước này phải do nàng làm mới đúng. Vì thế nàng thường xuyên giúp hắn một chút, ví dụ đưa chén gì đó cho hắn. Dung Tuyệt thật ra cực kỳ bình tĩnh, khuôn mặt tuấn tú trước sau như một, luôn mang theo tươi cười, dịu dàng như quân tử khiêm tốn, không có chút khó chịu nào. Mỗi một động tác pha trà đều rất trôi chảy, mượt mà. Lòng Từ Dạ dường như có chút tâm sự, uống trà nhưng rất lơ đãng, thường xuyên liếc mắt coi chừng Cố Tích Cửu một cái. Cố Tích Cửu lại mang bộ dáng, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, bình tĩnh uống trà. Trong khi uống trà, Long Từ Dạ không nhịn được hỏi một câu. Thánh Tôn ở đây, hay là để cổ đường chủ an bài một sân khác cho Tích Cửu cô nương? Thứ nhất, có thể tĩnh tâm luyện công. Thứ hai... Hắn còn chưa nói dứt lời, Thánh Tôn đã ngắt lời hắn. Nàng sống ở hậu viện là được. Hắn sớm đã sắp xếp xong. Sống ở tiền viện là bốn vị sứ giả. Trung viện chính là sân nơi hắn tạm sống. Cố Tích Cửu vừa lúc sống ở hậu viện. Ba sân đều có công dụng. Lòng Từ Dạ dừng lại một chút. Thánh Tôn giá lâm, hay là để Từ Dạ ở lại làm hộ pháp? Dung Tuyệt cũng xung phong nhận việc. Tiểu Vương cũng nguyện lưu lại làm hộ pháp, giúp Thánh Tôn. Thánh Tôn im lặng một lát. Các ngươi không yên tâm điều gì? Cả Long Tư Dạ và Dung Triệt đều không nói được lời nào. Hai người này tất nhiên muốn giải thích, nhưng Thánh Tôn đã hạ lệnh đuổi khách. Không còn sớm nữa, các người về đi. Lệnh của Thánh Tôn không người nào dám vi phạm, vì thế Long Tư Dạ và Dung Triệt dù không cam lòng, cuối cùng vẫn phải rời đi. Bởi vì trời đã tối, Dung Triệt không thể rời khỏi đây, hắn vẫn tới chỗ ở của Yến Trần. Long Tư Dạ tới một biệt viện do Cổ Tàn Mặc sắp xếp cho hắn nghỉ ngơi. Trong sảnh yên tĩnh trở lại. Thánh Tôn, ngài vẫn nghi ngờ Dung Triệt. Cố Tích Cửu mở miệng. Hả? Sao ngươi nhìn ra? Lúc Dung Triệt pha trà, ngài vẫn luôn cẩn thận nhìn xem động tác của hắn. Có lẽ ngài xem xét có phải hắn đang che giấu công phu hay không? Ngươi rất thông minh. Thánh Tôn không hề phủ nhận. Vậy, ngài có nhìn ra điều gì hay không? Tích Cửu vẫn luôn chú ý tới động tác của hắn. Đều giống như bình thường, các bước pha trà cũng giống như trước. Cố Tích Cửu từng uống trà vài lần với Dung Triệt, biết các bước pha trà của hắn. Động tác pha trà của một người khi trở thành thói quen, nó rất khó sửa đổi. Và thói quen pha trà của mỗi người đều khác nhau. Người rất quen thuộc với hắn. Khi còn ở Kinh Thành, ta từng uống trà với hắn vài lần. Hắn đối xử với Tích Cửu cũng rất tốt. Trong tối ngoài sáng đã từng giúp ta vài lần. Cố Tích Cửu không giấu giếm quan hệ giữa mình với Dung Triệt. Thánh Tôn nhìn nàng một lát, thản nhiên, nói. Tri nhân tri diện, bất tri tâm. Cố Tích Cửu không biết chuyện gì xảy ra với mình. Trong lòng nóng như bị lửa đốt. Một lòng muốn bảo vệ bằng hữu của mình. Chỉ cần là người mà nàng nhận làm bằng hữu, nàng đều không muốn nghe người khác nói xấu về hắn. Cố Tích Cửu nói. Ta tin tưởng hắn. Thánh Tôn gõ gõ ngón tay trên khay trà bên cạnh, bình tĩnh mở miệng. Người không tin bản tôn. Nàng dừng lại một chút, hiếm khi phản bác hắn. Ta tin Thánh Tôn, nhưng ta cũng tin tưởng bằng hữu của ta vô tội. Thánh Tôn dường như có chút mỏi mệt, phất phất tay. Trời không còn sớm nữa, ngươi cũng mệt mỏi rồi, quay về nghỉ ngơi đi. Bản tôn muốn vận công đả tọa một lát, đêm nay cần phải thu thập hồn phách Hồ Thanh Thanh thẩm vấn.